toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 49, Vạn Thọ Chân Hỏa Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Lâm Thần tỏa sáng, khi viên châu màu xanh được khai quang thì có ba thuộc tính quang cầu rực rỡ sắc xanh lăn ra uống hồ, loại cảm giác áp bách và cảm giác này Lâm Thần hắn cực kỳ quen thuộc. Thiên địa dựng dục vạn vật, long tộc chí cao, ngự trị vạn vật. Viên châu này có long tức ẩn giấu, long khí nội liễm, là long châu do thượng cổ long tộc chân chính diễn sinh mà thành, có uy thế chân long. Dùng nó để phụ trợ cho việc tu luyện chiến kỹ tuyệt học liên quan tới long tộc sẽ làm ít được nhiều, tiến triển cực nhanh. Dám bảo sư tiên phong đạo cốt của Thanh Nguyệt Thành cười nói, toàn trường đều là tiếng hít vào chập trùng. Vậy mà lại là một viên thượng cổ long châu hàng thật giá thật. Vừa khéo lão phu được may mắn đồng hành cùng đại năng chân chính trong những năm đầu, được biết về chân long thật sự, nếu không chưa chắc có thể kích phát năng lượng bên trong long châu này được, vì nó khai quang, số phận, đúng là số phận. Ha ha ha, lão già kia bật cười lớn, đông đảo cường giả đều đổ cặp mắt rực lửa vào viên long châu xanh lam. Thượng cổ long châu, vật này chính là chí bảo có thể gặp nhưng không thể cầu, so với tí cốt thiên cương cảnh kia mà nói có lẽ còn hơn một bậc. Tí cốt kia chỉ có hiệu nghiệm với người dưới thiên cương cảnh, huống hồ còn phải mạo hiểm vô cùng để dung hợp giá trị của nó, còn thượng cổ long châu vẫn hữu hiệu với cường giả thiên cương cảnh, mức độ của cấp bậc chân quý này ngay lập tức phân ra cao thấp. Ha ha, xem ra thượng quan gia tộc chúng ta cũng không thể lạc hậu rồi. Lúc này, thượng quan Vân Phàm bước đi nhàn nhã, khóe môi nhếch một nụ cười tự tin bước lên đài cao. Hô hấp của mọi người lập tức trở nên căng thẳng, cuộc giao phong hôm nay của hai đại gia tộc này đã tiến tới cuộc va chạm sau cùng. Là thượng quan gia tộc tốt hơn, hay Nam Cung Thế gia hậu sinh khả úy, hay là hai bên tiếp tục duy trì địa vị song hùng. Bản nhân lại cảm thấy quyền bí kíp này mới là dị bảo chân quý nhất. Thượng quan Vân Phàm cười thoải mái, đồng tử của ông ta hóa thành màu tím vàng. Chỉ thấy hắn vừa cầm lấy cuốn sách cổ cũ nát, lại vừa thúc giục chiến khí của mình ngưng ra ngọn lửa bao quanh, lập tức đốt cháy cuốn sách cổ kia. Cái gì, thượng quan Vân Phàm đang làm gì vậy? Hắn muốn phá hủy đồ của người ký thác. Đông đảo giám bảo sư đều kinh hãi, nếu không phải lão giả chủ trì trên đài cao từng trải trầm ổn, đã chứng kiến rất nhiều sóng gió thì hiện trường lúc này sớm đã đại loạn. Chỉ thấy, sách cổ bị đốt cháy lại có một chút tinh quang bay ra từ trong ánh lửa, những tinh quang này bay xuống giống như bụi, thượng quan Vân Phàm dùng một chiếc khay ngọc đón lấy toàn bộ. Những ánh hào quang lấp lánh này tựa như bụi tinh hoa điểm xuyết, sau khi cổ tịch bị đốt cháy thành hư vô chúng biến thành kích thước bằng hai ngón tay cái. Thượng quan Vân Phàm lạnh nhạt thổi ra một hơi thổi bay bụi, ngưng tụ thành tinh thần quang đoàn to cỡ nắm tay tỏa ra từng luồng dao động tinh thần, mà trong hư không nhanh chóng bày ra một dãy chữ lớn tinh quang. Vạn Thọ Chân Hỏa Ấn, Thủ Ấn Luyện Đan Lục Giai Đỉnh Cấp. Hai hàng chữ ngắn ngủn lại khiến cho tất cả mọi người ở đây lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hóa ra là Thủ Ấn Luyện Đan Lục Giai Đỉnh Cấp, không ngờ tới lúc còn sống vậy mà chúng ta có thể chứng kiến loại kỳ bảo cái thế này xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loạt giám bảo sư sợ hãi thán phục không thôi, một vài người còn lại thì dục dịch, không có mấy ai có thể hoàn toàn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với Thủ Ấn Luyện Đan Lục Giai Đỉnh Cấp. Phóng tầm mắt ra trong thế lực võ đạo đông đảo không chỉ trăm triệu người của hoang vực, thế lực có thể nắm giữ Thủ Ấn Luyện Đan cấp bậc này, chỉ cần một bàn tay là đã đếm được. Tất cả cường giả chiến phách cảnh tầng 9 lập tức tiến lên một bước làm mọi người kinh sợ. Lục giai đỉnh cấp, ta không cần phải nói nhiều về giá trị chân quý của Thủ Ấn Luyện Đan phẩm cấp này, các vị, nội tình cần thiết để khai tông lập phái, sáng lập thiên cổ đại nghiệp. Lại xuất hiện một dương báo nữa. Khi Lâm Thần nhìn thấy rằng, Vạn Thọ Chân Hỏa Ấn, một cái dương báo bằng đồng cổ cũng lơ lửng xuất hiện bên trên dòng chữ lớn sáng lấp lánh ấy. Thượng quan Vân Phàm phong độ cười nhẹ, nhưng trong lòng ông ấy cũng vô cùng nổi lòng ghen tị không thôi. Thượng quan gia tộc cố gắng hơn nửa đời cũng chỉ đạt được Thủ Ấn Luyện Đan lục giai trung cấp để trèo chống phát triển gia tộc. Lục giai cao cấp chính là có tiền cũng không mua được, còn đỉnh cấp lục giai thì chỉ có đồ ngốc mới đem ra bán thôi. Là Thủ Ấn Luyện Đan lục giai đỉnh cấp, Hình Vạn Hà ngồi ở trong phòng dành cho khách quý của phủ thành chủ, bàn tay ông ta run rẩy không ngừng rồi cuối cùng vẫn buông xuống, thở dài một hơi thật sâu. Thân là một thủ tịch luyện dược sư ở Vạn Linh Thành, ông ta hiểu rõ giá trị của thứ này hơn bất kỳ ai đang có mặt ở đây. Thủ Ấn Luyện Đan lục giai trung cấp đã có thể giúp ông ta có được thân phận luyện dược sư được trăm ngàn người tôn kính. Nếu có được lục giai đỉnh cấp thì thuật luyện dược của ông ta có thể nâng cao thêm một bước. Ta đã lớn tuổi thế này rồi, xem mấy cảnh kích thích thế này cũng không tốt gì. Hình Vạn Hà như đã già đi mấy tuổi, ông ta tiếc nuối lẩm bẩm. Ha ha, lão Hà, ngươi cũng đừng kích động quá. nếu bây giờ ngươi làm bậy thì cho dù là mập ta đây cũng không cứu nổi đâu. Người mập mặc áo màu vàng cầm quả táo cắn một miếng, cười với ông ta. Vì trên đài cao có rất nhiều cường giả nên vẫn áp chế được náo loạn, theo tình hình hiện tại thì Vạn Thọ Chân Hỏa Ấn đạt trình độ cao quý nhất. Ha ha, cuối cùng thì thượng quan gia tộc vẫn thua kém một chút. Trên đường dẫn đến phòng cho khách quý có mấy bóng dáng, là người của Nam Cung Thế Gia. Đi đầu là nam nhân trung niên mặc áo bào màu xanh lam, phía sau là người của Hoàng Phủ gia tộc, nam nhân cười khẽ nói. Bí mật trong sách cổ ta cũng đã hiểu ra, tiếc là nếu gia tộc các ngươi có người tu luyện được đến kim tử đồng tầng 4 thì kết quả thắng thua hôm nay cũng khó mà đoán trước. Nam nhân mặc áo bào xanh cười quái gở nhìn thượng quan Vân Phàm, sau đó liếc sang người của hai gia tộc. Cách Trương.